Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, tiến về không gian thạch khoáng mạch. Lần đầu gặp giao chỉ thánh nữ. Nơi xa, vậy còn dư lại người áo đen sắc mặt giật mình. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong mắt hắn cùng nhau đến cái này tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư đồng môn. Thực lực thập phần cường đại, đã có thể so với bình thường thánh địa đạo tử. Nhưng dù cho như thế, thế mà bị bạch ngọc kinh đạo tử một đòn đánh chết. Xảy ra chuyện lớn, cái này tên người áo đen sắc mặt đại biến. Bởi vì, cái này tên vô địch bạch ngân cảnh đồng môn, bối cảnh thập phần cường đại. Hắn chính là Bắc vực thánh phủ một vị trưởng lão tôn tử. Có thể nghĩ, nếu là vị này đồng môn tử vong tin tức truyền ra ngoài, vị trưởng lão kia nên là bực nào phẫn nộ, mà bản thân, tất nhiên là người bị liên lụy. Bất quá đây đều là nói sau. Bây giờ, hắn đầu tiên nghĩ chính là như thế nào chạy thoát, trốn. Cái này tên người áo đen không chút do dự quay người mà chạy. Dù cho là thân bị phạt nặng, hắn cũng không muốn tử vong ở chỗ này. Đi. Mà lúc này, tại giải quyết cái kia vô địch bạch ngân cảnh người áo đen về sau, nhìn thấy còn dư lại cái này tên người áo đen rời đi, Cố Thành sắc mặt biểu lộ không thay đổi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Sau đó một cỗ tinh thần niệm lực bộc phát ra. Nơi xa, cái kia chính đang chạy trốn bạch ngân cảnh người áo đen thân thể run lên. Tại hắn linh khí chung quanh trong nháy mắt bạo động, vẻn vẹn trong nháy mắt, thân hình của hắn chính là bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng đè ép thành vì một đạo huyết vụ. Quá yếu, ánh mắt nhìn qua đã biến thành huyết vụ người áo đen. Cố Thành lắc đầu, chém giết hai người này nhìn như thời gian rất dài, nhưng kỳ thật vẻn vẹn chỉ tiêu hao 10 hơi mà thôi. Tại chưa từng phục dụng địa dũng kim liên trước đó, thực lực của hắn đã thập phần cường đại, mặc dù cũng có thể chém giết hai cái này tên người áo đen, nhưng không thể nghi ngờ phải hao phí hồi lâu thời gian. Nếu là hai người liên thủ, chỉ sợ còn muốn có phần phí chút sức lực, nhưng hôm nay, chém giết hai người lại là vung phất tay sự tình, loại thực lực này biến hóa, thật sự là quá mức phi phàm. Mà lúc này, ở nhìn thấy hai tên người áo đen tử vong về sau, cách đó không xa Hàn Lăng Chí cũng là chậm rãi đi tới. Lúc này khuôn mặt của hắn bên trên cũng là có vẻ giật mình chi sắc. Đối với đạo tử thực lực, hắn cũng là có một phen hiểu. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn nửa cái tháng sau chưa từng thấy, Cố Thành thực lực đã đạt đến loại tình trạng này. Chém giết vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư, giống như sâu kiến đồng dạng. Rất rõ ràng, tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Cố Thành nhất định phải đến kỳ ngộ nào đó. Đối ở đây, hắn không có chút nào ghen tị ý nghĩ, chỉ có vô biên hâm mộ. Ngươi làm sao sẽ trêu chọc Bắc vực thánh phủ người? Nhìn thấy Hàn Lăng Chí tới, Cố Thành nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Mặc dù chảm giết hai người này, nhưng là Hàn Lăng Chí cùng người áo đen ở giữa đối thoại, khoảng cách quá xa, Cố Thành tự nhiên không có nghe thấy. Nghe vậy, Hàn Lăng Chí sắc mặt biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Sau đó, nghiêm chỉnh mở miệng đạo tử. Bởi vì ta phát hiện một đầu không gian thạch khoáng mạch. Không gian thạch khoáng mạch. Cố Thành chấn kinh rồi. Đối với không gian thạch khoáng mạch, hắn vẫn là biết được. Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng mạch. Dù cho là một khỏa thông thường không gian thạch, tại bên ngoài cũng là cực kỳ vật hiếm thấy. Không những có thể phụ trợ nhân tu luyện, càng là xây dựng trận pháp một loại tài liệu tốt. Đồng thời, nó cũng là xem như nhiên liệu một loại nguồn năng lượng một trong. Tại bên ngoài, một ít nhân loại cường giả sử dụng khinh khí cầu, tiêu hao chính là không gian thạch. Ai có thể nghĩ đến, cái này không gian khe hở, thế mà lại có một đầu không gian thạch khoáng mạch xuất hiện. Nếu như truyền ra ngoại giới đi, dù cho là một tên S cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều sẽ động tâm. Nghĩ như vậy, Cố Thành chính là động tâm. Lập tức, hắn chính là mở miệng dò hỏi, Hàn sư huynh, không gian thạch khoáng mạch kia rốt cuộc ở nơi nào? Thấy thế, Hàn Lăng Chí hơi biến sắc mặt, vừa muốn mở miệng chuẩn bị ngăn cản, nhưng đột nhiên nghĩ tới Cố Thành thực lực hôm nay, lời đến khóe miệng, đã nói không nên lời. Theo sau chính là trực tiếp chi tiết Thản Nhiên, đem chính mình gặp tao ngộ nói ra. À, nơi đó thế mà bị Bắc Vực Thánh Địa người bắt đầu phong tỏa sao? Cố Thành khẽ chau mày. Không gian thạch khoáng mạch cực kỳ đặc thù. Dù cho là S cấp bậc cường giả đều sẽ tâm động. Có thể tưởng tượng, không gian thạch khoáng mạch nơi đó nhất định có số lớn Bắc Vực Thánh phủ nhân mã. Bất quá, cho dù người lại nhiều, Cố Thành vẫn như cũ muốn tiến đến. Hắn hôm nay, kèm theo thực lực đề cao, đồng dạng vô địch Bạch Ngân cấp hồn thú sư sớm đã không thả trong mắt hắn. Chỉ có Mạc Trường Thanh loại đẳng cấp này người, hắn mới có thể hơi nhìn thẳng vào. Dù cho là không địch lại, hắn cũng tự tin có thể thong dong thối lui. Đang cùng Hàn Lăng Chí lần thứ hai nói chuyện với nhau một phen về sau, Cố Thành chính là rời đi nơi đây, chuẩn bị tiến về phát hiện không gian thạch khoáng mạch nơi ở. Mà nhìn thấy Cố Thành rời đi, Hàn Lăng Chí đứng tại chỗ, thở dài một tiếng, hy vọng đạo tử có thu hoạch a. Sau đó hắn chính là rời đi nơi này, tiến về một chỗ sơn động, chuẩn bị tiến hành bế quan chữa thương. Khu rừng rậm rạp bên ngoài thì là một mảng lớn bình nguyên. Cố Thành y theo lấy Hàn Lăng Chí nói tới mục đích, nhanh chóng hướng phát hiện không gian thạch khoáng mạch địa phương bước đi. Tại cách xa rừng rậm về sau, Cố Thành trực tiếp thu hút linh khí trong thiên địa, tiến hành lăng không phi hành, kèm theo tinh thần niệm lực thuế biến. Hắn các hạng năng lực cũng ở đây tăng cường. Bây giờ lăng không phi hành so trước kia nhanh rất nhiều. Dựa theo đoán chừng, cơ hồ mỗi giây đạt đến 400 gạo trình độ. Tốc độ như vậy, đã có thể so với trước kia đại thống lĩnh cấp bậc kim sắc viên hầu. Không gian khe hở bí cảnh rất lớn, mênh mông bình nguyên ở giữa, cực kỳ khó gặp được những thứ khác hồn thú sư. Trên con đường này, Cố Thành cấp tốc lăng không phi hành, lại là cũng không gặp phải một tên còn lại thánh địa đệ tử. Mà ở như vậy được nhanh phía dưới, ước chừng mười mấy phút về sau, Cố Thành rốt cuộc tiếp cận mục đích. Có hồn thú sư thi thể, Cố Thành hạ xuống thân hình. Ngay sau đó hắn chính là nhíu mày, chỉ thấy phía trước cách đó không xa vô số cỗ đã tử vong hồn thú sư thi thể, ngổn ngang ngã lệch tại nguyên chỗ. Chung quanh còn có một chút dấu vết đánh nhau. Những cái này hồn thú sư tuyệt đại bộ phận đều vừa mới chết không lâu. Thậm chí, có ít người trên thân thể còn có chút ấm áp. Mà những cái này hồn thú sư trang phục thân mang khác nhau. Nhưng không ngoài dự tính, cũng là lần này thánh địa thí luyện các đại thánh địa đệ tử. Nhìn tới, nơi này không gian thạch khoáng mạch đã bị đám người phát hiện. Cố Thành lo lắng mở miệng. Không gian thạch khoáng mạch quá mức khiến người tâm động. Bị người phát hiện không ngoài dự tính sẽ dẫn tới tranh đoạt. Một khi nơi này tụ tập số lớn hồn thú sư, tự mình một người, chỉ sợ cũng không ăn được bao nhiêu chỗ tốt. Không có mơ tưởng, Cố Thành vẫn là quyết định trước tìm kiếm một chút tình huống lại nói. Đi, Cố Thành thân hình khẽ nhúc nhích, cấp tốc hướng về phía trước hành tẩu đi. Trên đường đi, chung quanh trên mặt đất không ngừng có còn lại lục đại thánh địa đệ tử thi thể hiển hiện. Thậm chí còn có một chút thân mang bạch ngọc kinh quần áo đệ tử sức thi thể. Không có thời gian quá dài, lại đi lại mấy ngàn thước khoảng cách về sau, Cố Thành rốt cuộc gặp được mục đích. Tại hắn cái kia gần như biến thái tinh thần niệm lực bao phủ phía dưới, Cố Thành phát hiện hai đạo người ngựa. Cái này hai nhóm đội ngũ chính đang chém giết lẫn nhau. Hoặc có lẽ là đang tại vây giết. À, lại là nàng. Cố Thành nhìn thấy một nhóm tương đối người quen. Các nàng đều là một đám nữ tử, thân mang giao trì tiên cung trang phục. Mà ở các nàng phía trước nhất, không hề nghi ngờ là cái kia giao trì thánh nữ Tần Băng Giao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.